Mỹ hảo tâm làm cung cấp miễn phí vô hạn lượng, các nàng bốn người sớm đồ ăn Trung Quốc bình thường đều dựa vào hắn, cũng bởi vậy giảm đi không ít tiền. Vừa nhìn thấy trên tay hảo tỉ muội là bữa sáng, nguyên bản đã ngưng nôn mửa đồ xuân Tuyết lại lần nữa cảm thấy buồn nôn, lập tức lại ôm bồn cầu ói ra. Nôn, nôn, Xuân, Tuyết, Đồ Đông Nhan vẻ mặt khẩn trương không liệu, không ngừng lặp lại. Hỏi, tại sao như vậy chứ? Tại sao như vậy chứ? Không, được ta đi cách vách cùng mượn xe máy đưa nàng đến bệnh viện, các ngươi giúp nàng thay quần áo trước. Đồ Hạ Mỹ quyết định thật nhanh nói, muốn hướng ngoài cửa lớn phóng đi. Chờ, một chút, Đồ Thu Phong kéo lại nàng. Đồ Hạ Mỹ bỗng dưng quay đầu lại nhìn xem người giữ chặt mình, biểu hiện trên mặt nghiêm túc lo lắng, bất quá Đồ Thu Phong so với nàng còn chăm chú. Ngươi, trước đi mở cửa sổ ra, sau đó đem cái này bỏ ngoài cửa đi. Đồ Thu Phong, chỉ huy đem bữa sáng trên tay bỏ vào túi nhựa đưa cho nàng. Vì, cái gì, Đồ Hạ Mỹ cau chặt lông mày, căn bản là không biết nàng muốn làm. Cái gì, ngươi, trước làm việc ta bảo. Đồ Thu Phong không nói lời gì đem trên tay bữa sáng nhét vào trong tay nàng, sau đó đi vào trong phòng tắm, cầm một chén nước cho Đồ Xuân Tuyết. Xuân Tuyết, người trước xúc miệng, cảm giác chán ghét đã qua. Đồ Xuân Tuyết suy yếu vô lực làm theo lời của nàng, sau đó làm cho Đồ Thu Phong cùng Đồ Đông Nhan một trái một phải vịn đi tắm rửa. Trong phòng duy nhất một ghế sofa ngồi xuống, Đồ Đông Nhan vẫn là vẻ mặt lo lắng nhìn qua nàng, mà Đồ Thu Phong nhưng lại nghiêm túc chú thị hảo hiếu. Lúc này, tất cả cửa sổ trong phòng đã được mở ra, cũng đem bữa sáng bỏ ngoài cửa, Đồ Hạ Mỹ cũng đã đi tới, trên mặt đồng dạng hiện đầy lo lắng cùng mờ mịt. Thu Phong, Đồ Hạ Mỹ cau mày mở miệng, thanh âm lại bị Đồ Thu Phong đột nhiên xuất hiện câu hỏi. Xuân, Tuyết của ngươi kinh nguyệt mấy tháng này có đúng giờ tới sao? Nàng một tay vỗ vỗ cằm, như có điều suy nghĩ hỏi. Đột nhiên nghe vấn đề, không chỉ Đồ Xuân Tuyết biểu lộ hồ nghi, mà ngay cả Đồ Đông Nhan cùng Đồ Hạ Mỹ cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, hoàn toàn nghĩ không ra nàng tại khóc chuyện audio.com, sao phải ở phía sau, đột nhiên đề cập cùng hiện tại nên thảo luận chuyện tình. Hoàn toàn không liên hệ chuyện. Thu, Phong, ngươi là còn chưa ngủ tỉnh có phải cô? Làm chi đột nhiên hỏi việc này? Đồ Hạ Mỹ nhịn không được mở miệng tức giận liếc mắt. Xuân, Tuyết, Đồ Thu Phong cũng không có để ý nàng, vẫn là nhìn không chuyển mắt ngóng nhìn hảo hữu khó chịu chờ câu trả lời của nàng. Xem, nàng hỏi như vậy, Đồ Xuân Tuyết đành phải dùng sức hồi tưởng lại lần trước đến. Đã là khi nào, tháng này xác định không có tháng trước. Tháng trước, có đến không, giống như cũng không có tốt. Nhất tháng, Xuân, Tuyết, Đồ Thu Phong không kiên nhẫn. Tháng, này còn chưa tới, tháng trước chưa có tới, ta không nhớ rõ. Nàng trả lời, ngay, có, lầm hay không nha, kinh nguyệt sở dĩ trải qua, không phải là bởi vì mỗi tháng đều tới quan hệ sao? Người tháng trước làm, sao có thể chưa có tới? Đồ Hạ Mỹ vẻ mặt kinh ngạc kêu, nhưng không chú ý tới chuyện nghiêm trọng tính, nhưng Đồ Thu Phong cùng Đồ Đông Nhan tuy nhiên cũng đã đoán được, bởi vì Xuân Tuyết vô cùng có khả năng mang thai. Hai người bọn họ biểu lộ trong nháy mắt trở nên đã trầm trọng lại lo lắng, còn có một loại khó có thể hình dung phức tạp. Xuân, Tuyết, ngươi đã từng cùng người phát sinh qua quan hệ đúng không? Đồ Thu Phong hít sâu một hơi, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nếu như, đáp án dĩ nhiên là xác định lời mà nói, như vậy chuyện nàng mang thai, đại khái tựu 89/10. Đồ Xuân, Tuyết đầu tiên là khiếp sợ, mở lớn hai mắt, không nghĩ tới hảo hữu lại sẽ biết chuyện này, lập tức lại cảm thấy bộ mặt một hồi ngăn chặn không ngừng hồng nhiệt, vì vậy nàng hồ thẹn cúi đầu xuống, chấp nhận chuyện này. Xuân, Tuyết, ngươi có bạn trai khi nào, như thế nào đều không theo chúng ta nói, nha? Đồ Hạ Mỹ khó nén kinh ngạc kêu lên, cả người cũng còn tại tình huống ngoại, hắn là một người như thế nào? Các ngươi là tại sao biết nhau? Là ở trường học quen, hay là... Hạ, Mỹ, người an tĩnh chút, đừng nói nữa. Đồ Đông Nhan nhịn không được cắt, đứt tiếng huyên náo, chính là Xuân Tuyết nàng, nàng, mang thai. Đồ Thu Phong thình lình mở miệng, Đồ Xuân, Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt phút chốc trở nên tái nhợt, mà trước một giây vẫn không rõ sở tình huống Đồ Hạ, Mỹ bị dọa đến cứng họng, mang thai. Đồ Xuân Tuyết lẩm bẩm. Mang, thai, Đồ Hạ Mỹ dùng so với bình thường cao hơn gấp 5 lần âm vực. Hét lên, tuy nhiên còn chưa xác định, nhưng là tỷ lệ hẳn là có chắc 8 phần. Đồ Thu Phong thở dài, làm, sao ngươi biết? Đồ Hạ Mỹ lớn tiếng hỏi, nàng cả người nhưng ở vào kinh, hãi ở bên trong, không cách nào tiếp nhận hài nhi đột nhiên xuất hiện như vậy. Đây là, hay nói giỡn a ta, Nghiên cứu qua, sờ sờ cái mũi, Đồ Thu Phong lạnh nhạt nói. Đồ Hạ, Mỹ ngây ngốc hỏi, nghiên cứu qua cái gì? Chuyện, mang thai, ngươi, không có chuyện gì sao đi nghiên cứu loại sự tình này, cũng không phải học y. Ngươi không có việc gì tìm việc làm sao? Bởi, vì ta cũng mang thai. Đồ Thu Phong nhàn nhạt lại lần nữa quang tiếp theo. Khỏa rung động bắn ra. Hời, gian tựa hồ ở đằng kia một giây đồng hồ hoàn toàn ngừng lại. Chỉ, thấy một mảnh trầm tĩnh nho nhỏ trong phòng bốn người cũng không. Nhúc nhích giữ nguyên tư thế, biểu lộ khác nhau. Đồ Thu Phong vẫn lạnh nhạt nói, Đồ Hạ Mỹ thì chịu đủ kinh hãi, Đồ Đông. Nhan vẻ mặt khiếp sợ, Đồ Xuân Tuyết thì là nghẹn họng nhìn chân chối. Thu, Phong, góc chuyện audio.com. Đồ Hạ Mỹ đột nhiên quát to một tiếng, lập tức phá vỡ bốn phía thời. Gian đông lại, ngươi không cần phải mở loại này vui đùa được không? Nàng lớn tiếng quát khiển trách, ngươi, nghĩ rằng ta và ngươi đang nói đùa sao? Đồ Thu Phong không cho là đúng lắc đầu, sau đó cúi đầu xuống, nhìn. Bụng mình vẫn đang bằng phẳng nói ra, thật sự của ta đã mang thai đã hơn, 2 tháng, chỉ bất quá bây giờ còn nhìn mà thôi. Đồ Hạ, Mỹ nhịn không được dùng 2 tay che lỗ tai, không tiếp nhận hết thảy sự. Thật, ta không thích nghe các ngươi nhất định đều ở gạt ta, tại theo ta. Hay nói giỡn, nghĩ dẫn ta rút lui, sau đó lại đến cười nhạo ta nói, ta làm sao? Có thể dễ dàng như vậy bị lừa, ta lần này tuyệt sẽ không bị lừa. Hạ, Mỹ, Đồ Đông Nhan thân thủ lôi kéo nàng, bất đắc dĩ lắc đầu. Đông, Nhan, ngươi sẽ không theo các nàng cùng một chỗ hợp mưu khi dễ ta đi. Đồ, Hạ Mỹ đáng thương dựa vào hướng nàng, tìm kiếm minh hiếu. Có, hay không mang thai, chỉ cần đến bệnh viện kiểm tra thoáng cái sẽ biết. Đồ Đông Nhan nhẹ nhàng nói, thần sắc trở nên có chút hoảng hốt. Chúng ta, bây giờ vấn đề không tại ở có hay không mang thai, mà là nếu quả thật mang thai. Lời mà nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Là phải đem tiểu hài tử bỏ đi, hay là muốn sinh hạ đến? Nếu như muốn sinh hạ tới lời nói của chúng ta việc. Học nên làm cái gì bây giờ? Còn có tương lai sinh hoạt phí cũng là vấn đề rất. Lớn, Đông, Nhan, Thu Phong đột nhiên mở miệng gọi nàng, trên mặt sạch khó có thể tin thần sắc. Ngươi, nói chúng ta, chẳng lẽ nói ngươi, ngươi cũng là cái gì? Đồ Hạ Mỹ nhịn không được âm thanh chất vấn, nàng hiện tại mẫn. Cảm căng cứng được ngay cả đám điểm ánh xạ lời nói đều không tiếp thụ được. Thực, xin lỗi, Hạ Mỹ. Đồ Đông Nhan vẻ mặt áy náy rất đúng nàng nói, sau đó mới. Quay đầu nhìn về phía Đồ Thu Phong trả lời vấn đề của nàng. Ta còn không, thể xác định nhưng là đã muộn 1 tuần lễ. A, Đồ Hạ Mỹ nhịn không được lên tiếng thét lên. 3 người các ngươi người là, muốn bức ta điên khùng có phải không? Thực, xin lỗi, Hạ Mỹ. Đồ Đông Nhan khổ khuôn mặt xin lỗi. Nàng cũng không biết, sự tình sẽ biến thành như vậy a, không, cần phải nói xin lỗi với ta. Chấm, nàng tức giận vội vàng nói. Hiện tại, ngay lập tức đi thay quần áo. Chúng ta đến bệnh viện đi. Dương, tính phản ứng, Dương, tính phản ứng, Dương, tính phản ứng, nghe, được người thứ nhất Dương tính phản ứng thì Đồ Hạ Mỹ còn cảm thấy giận không? Kềm được nghe được thứ hai Dương tính phản ứng thì phẫn nộ của nàng đã bị khiếp sợ thay thế, nghe nữa đến người thứ ba Dương tính phản ứng, nàng đã không biết nên có cái gì biểu lộ chỉ có thể ngây ra như phỗng đứng ở nơi đó, hy vọng trên thế giới thực sự có người. Gian bốc hơi loại sự tình này, bởi vì nàng giờ này khắc này thầm nghĩ dứt khoát. Ngay tại chỗ biến mất không thấy gì nữa tính, làm sao, có thể phát sinh loại sự tình này, loại sự, tình này làm sao có thể phát sinh, Xuân, Tuyết, Hạ Mỹ, Thu Phong, Đông Nhan cái này là 4 cái tên mà viện trưởng bà nội y theo các nàng bị. Ném vứt bỏ tại nhi đồng thôn trước cửa theo mùa mà đặt ra tuy nhiên không biết. Xác thực sinh nhật ngày, nhưng là các nàng 4 bởi vì tuổi tương tự cho nên từ. Nhỏ tựu cùng một chỗ du ngoạn cùng nhau lớn lên cùng nhau đi học cảm tình. Hảo được giống như là chính thức tứ bào thai đồng dạng hơn nữa chưa bao giờ tách ra qua cũng không có. Cái gì bí mật là đối phương không biết, nhưng, góc chuyện audio.com, là bây giờ như thế nào? Các nàng lại đồng thời mang thai cả 3 người, nhưng lại đánh chết cũng không chịu nói ba của hài tử là ai? Các nàng là có chủ tâm muốn đem nàng hù chết muốn đem nàng tức chết có. Phải là, chỉ, thấy 4 tuổi trẻ nữ sinh đứng ở bệnh viện tương, ngoài bên cạnh như là bởi vì nhiều giác luyến mà hẹn đi ra đàm phán diễn viên, mỗi người thần sắc căng cứng nghiêm túc mà. Lại trầm mặc không nói, nhưng là nhìn ra được các nàng đều rất kiên định ai. Cũng không muốn thối lui co lại, ta, muốn đem con sinh, yên lặng hồi lâu, Đồ Thu Phong rốt cục quyết định. Dường như mở miệng tuyên cáo, Ta, cũng là, Đồ Đông Nhan vẻ mặt bình tĩnh tựa hồ đã vi nghênh đón tân sinh. Mệnh mà chuẩn bị sẵn sàng. Ta, cũng vậy đồng dạng, Đồ Xuân Tuyết lập tức đi theo nói. Ta, sắp bị các ngươi tức chết rồi, không cần phải nói được đơn giản như vậy được. Không, Đồ Hạ Mỹ lạnh giọng cảnh cáo. Nàng, bây giờ, liền hướng các nàng khí lực gầm rú cũng bị mất. Các, ngươi nghĩ đến đám các ngươi hiện tại bao nhiêu tuổi, cho rằng sinh con cũng, chỉ đem con sinh ra đến như vậy đơn giản mà thôi sao? Sinh, ra đến từ sau, không cần dưỡng dục hắn sao, mà bây giờ các ngươi, có tư cách hoặc có năng lực nuôi một cái. Hài tử sao, nàng xem thấy các nàng, trước kia chỗ không có đứng đắn ngữ khí, nghiêm túc rất đúng các nàng nói ra. Không, không phải một cái hài tử, mà là ba cái hài tử. Không, có năng lực cũng tất yếu nuôi. Đồ Thu Phong kiên định nói, nuôi, như thế nào, giống cha mẹ đem chúng ta ném cho cô nhi viện nuôi. Sao, Đồ Hạ Mỹ nhịn không được tức giận, nói móc trong lời nói cũng lập. Tức thốt ra ra, đừng, xem nàng bình thường bốn người chính, giữa tối sáng sủa không lo một cái, bất quá là nàng màu sắc tự vệ mà thôi, trên thực tế, nàng là bốn người. Chính giữa để ý nhất mình là một cô nhi bị cha mẹ vứt bỏ. Bốn người, gian hào khí, bởi vì này cô đột nhiên cứng đờ lên. Ngay, cả như vậy, ta còn là rất cảm tạ bọn họ đem ta sinh xuống, mà không phải ngay. Từ đầu tự phủ quyết của ta quyền lợi sinh tồn, Đồ Xuân Tuyết đột nhiên, thấp giọng nói, bởi, vì còn sống để cho chúng ta gặp viện trưởng bà nội cũng gặp các ngươi. Đồ Thu Phong thong thả nói tiếp, ta không cách nào lừa gạt mình nói ta, chưa từng oán hận qua bọn họ, nhưng là tự bọn họ đem ta sinh hạ tới đây một. Điểm ta là tự đáy lòng cảm tạ, bởi vì còn sống để cho ta nhờ có các. Ngươi, nói xong lời cuối cùng, trong mắt nàng đã vi hiện lệ quang. Đồ Đông, Nhan đột nhiên mở ra hai tay, đem các nàng ba người chăm chú ôm vào cùng một chỗ. Ta cũng vậy thật cao hứng có, thể có được các ngươi, bởi vì các ngươi ta cũng không tịch mịch. Nàng, khàn giọng nói, lúc này, Đồ Hạ Mỹ đột nhiên, hoa, một tiếng khóc lên, thực xin lỗi, nàng ôm tỉ muội môn không ngừng khóc nói xin lỗi. Ngươi, lại không làm sai sự, làm chi theo chúng ta nói xin lỗi. Nên thực xin lỗi chính, là chúng ta, Đồ Thu, Phong nhịn không được khóc nàng cùng Đồ Đông Nhan đồng dạng cũng mở ra hai. Tay đem mọi người ôm lấy, Đồ Hạ, Mỹ dùng sức lắc đầu, bốn tỷ muội cứ như vậy ôm ở cùng một chỗ khóc. Thành một đoàn, qua sau, một lúc lâu, Đồ Hạ Mỹ mới ngẩng đầu lên, thân thủ đem nước mắt trên mặt lau đi. Tốt, lắm, vậy như vậy quyết định đem con sinh hạ đến đây đi. Các ngươi không cần, phải lo lắng, ta nhất định sẽ chiếu cố của các ngươi, ta liền không tin bằng. Chúng ta bốn người đại nhân hội nuôi không sống ba giờ hài tử. Góc chuyện audio.com, nàng vẻ, mặt kiên định, lời thề son sắt thề. Hạ, Mỹ, Đồ Xuân Tuyết cứng mắc nuốt phải nói không ra đầy, ngập cảm kích cùng lòng biết ơn. Đến, ngày hôm qua mới ta còn một mực do dự có hay không muốn đem chuyện này nói. Cho viện trưởng bà nội. Đồ Thu Phong thanh âm bởi vì vừa mới khóc mà có vẻ khàn khàn. Hiện tại, nàng, xem thấy cùng nàng có đồng dạng làm phức tạp hai người, mặt lộ vẻ ưu sầu hỏi. Các ngươi cảm thấy thế nào, muốn cùng viện, trưởng bà nội nói chúng ta mang thai chuyện sao? Nghe, vậy, bốn người lập tức lâm vào sầu lo cùng do dự cảm xúc chung. Ta, không nghĩ gia tăng viện trưởng thêm phiền não cùng lo lắng, nhưng là giấy. Không thể gói được lửa, bụng của chúng ta hội càng ngày càng lớn, đến lúc đó. Muốn như thế nào tiếp tục giấu giếm, Đồ Đông Nhan khách quan phân, tích chỉ, cần chúng ta không quay về là đến nơi, Đồ Thu Phong một cái trong nháy, mắt cảm thấy không quay về có thể đã lừa gạt giống như thân sinh người. Nhà viện trưởng, một, hai tháng không quay về có lẽ còn có thể, nhưng là lâu quá không về, viện. Trưởng bà nội nhất định sẽ sinh nghi, Đồ Xuân Tuyết không đồng, ý điểm ra sự thật, cho, nên tất cả mọi người cảm thấy, hay là không cần phải nói cho viện trưởng bà nội. Tương đối khá, đúng không? Đồ Hạ Mỹ chen lời nói. Cái, khác ba người đồng thời quay đầu nhìn về phía nàng, sau đó lại không hẹn mà. Cùng rất đúng nàng nhẹ gật đầu. Tất cả, mọi người không muốn làm cho viện trưởng con bà nó lo lắng. Hảo, vậy không chỉ nói, Đồ Hạ Mỹ gật đầu đồng ý tôn trọng quyết định của các. Nàng, về phần tương lai làm như thế nào giấu giếm viện trưởng bà nội? Chúng ta lại từ từ nghĩ tốt lắm, dù sao cách các ngươi bụng nổi lên tới thời. Gian, còn có nhiều tháng không phải sao? Nghe, nàng vừa nói như vậy, căng biệt lông mày ba. Người lúc này mới thoáng buông lỏng một điểm. Đi, thôi, Đồ Hạ Mỹ hít sâu một hơi rồi nói ra. Đi, đến chỗ, Đồ Xuân Tuyết mờ mịt hỏi. Đương nhiên là trở về xem viện trưởng bà nội, chúng ta đã nói hôm nay phải đi về không phải sao? Cũng là các ngươi, nghĩ tạm thời đổi ngày, sau đó làm cho viện trưởng bà nội kể từ bây giờ mà bắt. Đầu hoài nghi, lo lắng chúng ta là không phải chuyện gì xảy ra. Đồ Hạ Mỹ, nhìn xem các nàng, biết rõ cái này nói từ tuyệt đối sẽ làm cho các nàng gật đầu. Đồng ý, một hồi. Trầm mặc sau, Đồ Thu Phong dẫn đầu sửa sang lại hào chính mình, sau đó dùng. Kiên định thần sắc cùng giọng điệu gật đầu. Chúng ta không thể để cho viện trưởng bà nội sinh nghi, cho nên đi thôi. Dừng, trong chốc lát nàng lại nói. Hiện tại chỉ là bắt đầu mà thôi, tương lai còn sẽ có càng nhiều càng gian khổ khiêu. Chiến đang chờ chúng ta, cho nên chúng ta muốn cùng một chỗ chung. Không, biết tìm không thấy, thực xin lỗi, thật xin lỗi. Các ngươi ngoại trừ sẽ nói mấy câu nói đó bên ngoài, không nói khác đi sao? Tiếng gầm gừ phẫn nộ tràn ngập tại to như vậy trong phòng, đủ để nhấc lên nóc nhà, âm thanh giống to từ phòng cho tổng thống ẩn ẩn đung đưa, nhưng đứng ở trên hành lang phụ trách quét dọn nhân viên cũng không vì thế mà thay đổi, tiếp tục trong tay công tác như là không nghe thấy. Kỳ thật, bọn họ cũng không phải không nghe thấy, chỉ là đã thành thói quen mà thôi, bởi vì này chính là hình thức tiếng giống giận dữ đã rằng co gần một tháng, hiện tại mọi người đều biết, phòng cho tổng thống, góc chuyện audio.com, ở đây có một đại soái ca đẹp đến, không được nhưng tính tình cũng xấu tới cực điểm, thật sự, là đồng tình những người kia phải ra vào gian, phòng đi đối mặt với bạo long, mỏi, người chỉ có thể thở dài mà thôi, cửa thang máy tải. Đinh, một tiếng sau, lại có hai người đáng thương đến đây. Hai người này người ngoại quốc gần nhất mỗi ngày đều đúng giờ đến nơi đây tìm. Mắng lần lượt cũng không biết có cái gì sai, thật sự là đáng giá đồng tình. Nhân viên vệ sinh mang theo ánh mắt đồng tình nhìn hai bóng lưng hai người kia, nhìn xem bọn họ đi đến cuối hành lang phòng cho tổng thống. Trước cửa sau khi dừng, lại do dự gần có 5 phút đồng hồ lâu, mới nổi lên nhấc tay đè xuống cạnh cửa chuông điện dũng khí. Trong cửa lập tức vang lên một chuỗi dễ nghe tiếng chuông cửa cùng với một câu làm cho người run rẩy khủng bố kêu gào thanh. Không, sợ chết tự cút cho ta. Chấm, Davy, cùng Roger nhìn nhau, cười khổ một cái, lại thâm sâu hít một hơi sau, mới đẩy cửa phòng ra đi vào. Trong phòng nguyên bản đưa lưng về phía cửa phòng mà đứng lãnh quân Dương khi nghe thấy người tới tiếng bước chân thì đột nhiên xoay người, nét mặt của hắn âm trầm phẫn nộ, cái cằm căng cứng, trên trán thậm chí nhấp nhô gân xanh. Hắn, hôm nay tâm tình thật tệ nha. Davy không tiếng động rất đúng Roger nói. Tâm tình của hắn có ngày nào đó không hỏng bét. Roger không tiếng động trả lời, chép miệng. Davy dùng ánh mắt trả lời, nhưng hôm nay bộ dạng lại càng hỏng bét. Ngươi ngày hôm qua cũng nói như vậy. Roger chừng đồng bọn liếc, làm cái gì? Lãnh quân Dương mở miệng, thanh âm lãnh được đủ để cho cả gian phòng kết băng. Davy cùng Roger không tự chủ được dùng mình một cái. Không có việc gì tự cút ra ngoài cho ta. Chấm, quân Dương từ thần mặt đen tại nhìn thấy bọn họ không nói một câu sau, càng tức giận giống to. Có, đương nhiên có chuyện. Davy vội vàng nói ra. Không có việc gì hai người. Bọn họ bị đến tìm mắng lần lượt nha. Lãnh, cao 6N Dương không kiên nhẫn nhìn của bọn hắn. Có việc nói mau, có dám. Mau thả, Davy, đột nhiên dùng bả vai nhẹ đụng phải thoáng cái Roger. Ngươi nói, hắn, dùng ánh mắt ý bảo. Tại, sao phải ta nói, tự ngươi nói. Roger cũng trở về đụng phải hắn xuống. Không, muốn nói tự cút ra ngoài cho ta. Lãnh quân Dương đã có động thủ dọa. Người, tổng, tài mệnh lệnh ngươi lập tức trở về Paris. Davy lập tức thốt ra ra. Nghe, vậy, hắn chậm rãi nheo lại hai mắt. Mệnh lệnh, không, ta nói sai rồi, thỉnh. Davy không tự chủ được lui về phía sau một bước, cố đè xuống sợ hãi, nhanh chóng sửa lời nói, tổng tài nói, thỉnh ngươi ở đây tuần trong trở lại Paris. Lãnh quân Dương trầm mặc hạ xuống, trì hoãn vừa nói. Nếu như ta nói, không, tổng tài nói. Davy lại nuốt thoáng cái nước miếng, hắn nói, ngươi không dám nói không? Ta, không dám sao? Hắn âm bên cạnh xót xa cười lạnh. Davy, thấy thế, nhịn không được lại hướng lui về phía sau một bước. Hảo, thật là khủng khiếp nha. Chính là vì sinh kế, vì hắn đáng yêu nữ nhi cùng kiều thê, vì có thể bảo trụ hiện tại cái này bát cơm, hắn cũng chỉ có thể kiên trì mập tổng tài theo như lời nói thuật. Lại một lần, tổng tài nói, hắn nói, người nếu không phải trở về lời mà nói, hắn muốn đăng báo đem người bí mật công chư hậu thế. Hắn cả lăm run rẩy. Hắn, dám. Lãnh quân Dương xanh đại hai mắt trong nháy mắt rít gào lên tiếng. Tổng tài nói, Hắn nói hắn đương nhiên dám. Vì cái gì tổng tài? Góc chuyện audio.com. Không chính mình cùng tòa núi lửa hoạt động nói à, hắn dám, chính là đứng ở chỗ. Này cũng không phải hắn. Davy bi ai nghĩ, con, mẹ nó hỗn đản, cái tên đáng chết nọ hắn cũng dám, hắn, hỗn đản, cái, kia chết tiệt hỗn đản. Lãnh quân Dương nổi trận lôi đình lớn tiếng điên, cuồng hét lên, không ngừng nhổ, ra liên tiếp chửi bới. Davy, cùng Roger đồng thời bất đắc dĩ nghĩ, trên thế giới này dám mắng bọn họ tổng tài hỗn đản, trước mắt đại khái cũng chỉ có bạo long này thôi. Chỉ là, dựa vào tình huống hiện tại này, khoảng cách bọn họ đạt thành nhiệm vụ cái kia. Một ngày, căn bản chính là xa xa không hẹn, bởi vì lãnh tiên sinh bọn họ, lãnh đại sư, lãnh tổng giám, liên tổng tài đại nhân cũng dám mắng, như thế nào lại? Nghe theo tổng tài mệnh lệnh phản hồi Paris, nhưng, là chân chính làm cho bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng lại khi hắn đột nhiên yên tĩnh sau mở miệng nói lời, ta, biết rồi, ta và các ngươi trở về, cách chương.